Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1207, Coco Dương Oai dị vực. Liệt hỏa trong nháy mắt đem Coco thôn phệ. Mảng lớn bãi cỏ trở thành biển lửa. Cái này to lớn bá chủ hàng lâm xuống, để cho trời cùng đất hoàn cảnh đều sinh ra biến hóa. Mặt đất xuất hiện lõm xuống cùng lít nha lít nhít vết nứt. Bá chủ cấp quái vật lực lượng cường đại vô cùng. Vẻn vẹn đi lại thời điểm liền có thể một bước một chỗ nứt. Nó tại đuổi trục Coco. Khí thế hùng hổ, không thể ngăn trở. Đại hỏa đem cây cối hóa thành than củi. Tương lai không kịp đào tẩu dã thú đều hóa thành xác chết cháy cạn bã. Kinh thiên hỏa diễm mang theo cuồn cuộn khói đặc. Phàm là tại hỏa diễm khuếch tán địa phương, khắp nơi đều là như diệt thế một dạng tràng cảnh. Thế nhưng sau một khắc, hỏa diễm bên trong xông ra một vệt kim quang. Mà con quái điều này chỗ phun ra hỏa diễm, đều bị Coco hấp thu. Những cái kia bầu trời bên trong hướng tây phương tản ra hỏa diễm. Những cái kia truy đuổi đào vong dã thú mãnh hỏa, những cái kia phù động cho tàn cùng nhiệt độ cao bụi mù, đều bị Coco ăn một miếng hạ. Hết thảy hỏa diễm đều tiến nhập lẩm bẩm phần bụng trong đó. Coco bắt đầu bành trướng, chậm rãi từ tiểu hoàng kê hình thái biến thành to lớn gà béo hình thái. Gào, quái điểu phi thường chấn kinh, từ vừa mới bắt đầu nó liền nhìn chằm chằm cái này gà con. Phát hiện là một cái cường đại thần điểu con non, vì vậy chuẩn bị tới ăn hết Coco. Không nghĩ tới Coco thế mà có thể hấp thu nó hỏa diễm. Nó lập tức im miệng, không còn phun lửa, ngược lại dùng cường đại nhục thân cùng Coco giao chiến. Coco ngưng tụ tinh thần, hấp thu hỏa diễm hoàn tất, chuyển hóa thành mập kỷ hình thái. Một tát này đánh vào lẩm bẩm cái bụng phệ bên trên. Mạnh mẽ mà mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể nổi lên từng đợt thịt béo chấn động mà thôi. Thịt béo, đây là cực hạn tiêu lực. Sau đó Coco chít chít một tiếng đánh vào con chim này quái trên thân. Không có dư thừa động tác, Coco sử dụng đại bạo tạc. Cường đại xung kích phá hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Kim quang cùng hỏa diễm đan sen, không ngừng bị bạo tạc trung tâm hấp thu. Này con quái điểu truyền ra kêu thảm, mà Coco từ hỏa diễm cùng cho tàn bên trong bay ra, hóa thành một cái to lớn kim sắc thần cầm. Coco, kim ô hình thái, nhiệt độ cao cùng nóng rực bạo phát đi ra một nháy mắt. Con quái điểu này liền đã ngăn cản không nổi. Toàn thân hỏa diễm đều bị kim ô hấp thu, mà Coco cũng sử dụng công kích đơn giản nhất thủ đoạn. Mổ, tựa như là một cái thiêu đốt vẫn thạch, Coco cái cổ một cái xoay tròn, lớn kê miệng đâm thủng con quái điểu này cái bụng, uy lực to lớn, xoắn ốc kỳ giết, cái một kích, mở ngực mổ bụng, xuyên qua phần bụng, to lớn quái điểu phát ra rên rỉ. Từ bầu trời bên trong hóa thành một đoàn mãnh hỏa oanh minh rơi hướng đại địa. Hỏa diễm khuếch tán, kim ô hình thái cũng co lại. Coco hóa thành tiểu hoàng kê, rơi hướng sông nhỏ bên trong. Kinh lịch thảm liệt trong nháy mắt chiến đấu. To lớn quái điểu ghé vào trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh. Huyết thủy chảy đầy đất. Quái điểu phần bụng có một cái to lớn khe hở. Nội tạng cùng ruột tử đô bị đánh tản mát tại bình nguyên bên trên. Coco nhưng là từ nhỏ trong sông đứng lên, liên tục run rẩy, thuận tiện thanh tẩy chính mình lông vũ. Thật là làm cho kỳ nhức đầu. Nhìn thấy ta Coco không chạy trốn, ngược lại trực tiếp lao xuống tới. Thật sự là đều có dũng khí. Thanh tẩy xong trên thân huyết thủy sau đó, Coco trở lại quái điểu trên thân. Lúc này sắc trời cũng dần dần chậm. Thế nhưng mặt trời vẫn như cũ còn cực kỳ nóng rực. Là buổi chiều thời gian, xung quanh chẳng biết tại sao tụ tập rất nhiều động vật. Những động vật này nhìn thấy cái này chết mất quái điểu, ánh mắt bên trong đều lộ ra kinh ngạc cùng kính uy ý vị. Cho dù bọn chúng là dã thú, tư duy năng lực hoạt động có hạn, thế nhưng trên thảo nguyên đến cùng ai là bá chủ, ai mới là chúa tể cái này một mảnh thiên địa thủ lĩnh. Hiển nhiên, chính là chuyện này chỉ có thể để cho bầu trời biến thành xanh cùng hỏa hồng to lớn quái điểu. Nó hàng lâm thời điểm, đại địa nổi lên hỏa diễm, bầu trời cũng bị nhuộm thành hai loại sắc thái. Vô số dã thú cùng dị thú nhìn thấy nó đều nhất định muốn tránh đi. Nếu không thì liền sẽ bị nó chỗ nuốt. Nhưng lúc này, cái kia không ai bì nổi. Cao cao tại thượng bá chủ. Thế mà bại bởi một cái gà con. Lần này, hết không có bất kỳ cái gì dã thú. Có dám định cái này tiểu hoàng kê lực lượng. Vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chiến đấu. Bọn hắn xem đến nhất thanh nhị sở. Bầu trời bên trong tiểu hoàng kê biến thành một cái to lớn kim sắc thần điểu. Theo sát lấy mảng lớn bình nguyên đều bị chấn động lay động. Khí lưu so với bình thường gió còn muốn mãnh liệt mấy lần. Tại một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa bên trong. Con chim này quái chiến bại. Hiện tại dẫm lên nó đầu lâu cùng thi thể. Là cái này không biết tên tiểu hoàng kê. Những động vật cúi đầu xuống sọ. Biểu thị thần phục. Phát ra kêu to. Dường như tại hoan nghênh tân bá chủ hàng lâm. Cô cô. Cô cô. Chít chít chít. Cô cô nâng lên cánh nhỏ. Vỗ vào lên. Mà còn giơ cao cái bụng. Ông cụ non biểu thị. Các ngươi những động vật này. Sau này đều thu được tự do. Ta cô cô chính là các ngươi người giải phóng cùng người cứu vớt. Vì vậy bách thú chiêu cô. Cô cô cũng thích hợp tản mát ra từng chút một quang mang. Những này dã thú đắm chìm lẩm bẩm quang mang. Tín ngưỡng cô cô liền trở thành bọn chúng thú thần. Vì vậy tín đồ liền có thể cùng thần linh tiến hành đối thoại. Lúc này, dã thú bên trong, dường như có một đầu sói có chút trí tuệ. Đã đến biến hóa thành dị thú cánh cửa phía trước. Đầu này lão lang ra tới gào gào kêu to. Sau đó đem não đại chuyển hướng phương bắc xa xôi đất đai. Lão lang tại nói cho cô. Con chim này quái. Là từ cực kỳ tây phương đất đai bên trên bay tới. Đến nơi này liền trở thành thần minh một dạng quái vật. Tất cả dã thú đều là nó chỗ nuôi dưỡng côn trùng. Khi nó đói thời điểm liền sẽ đến bình nguyên bên trên săn bắn. Mà còn sẽ còn phun ra hừng hực đại hỏa. Đem bách thú cư trú. Thủy thảo phong mỹ đất đai. Tất cả đều đốt thành than cốc. Cô nghiêng đầu một chút. Tây phương bình nguyên chỗ sâu. Đó không phải là ma ma tái muốn đi cái gì hai sông địa khu sao. Lão lang còn nói cho cô. Nơi đó có một tòa cao vút trong mây thần sơn. Sơn phong bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc. Phía trên vùng bình nguyên này xuất hiện rất nhiều quái thú đều đến từ ngọn núi kia phương hướng. Ngoại trừ cái này phun lửa quái điểu bên ngoài. Nó còn gặp qua một loại sư tử thân thể. Lão ưng đầu ác điểu. Thành bầy kết đội từ bầu trời bên trong bay qua. Tựa như là tại di chuyển một dạng. Cô liền nghiêng đầu một chút. Nói cho cái này lão lang. Chính mình là từ đông phương tới. Đông phương tiểu hoàng kê chiến thắng tây phương đại quái điểu. Nhìn xem những này nhỏ yếu động vật. Cô vỗ vào cánh nhỏ. Tiếp đó một thằng cái bụng. Giữa thiên địa dương khí tụ tập lại. Rót vào đầu này lão lang trên thân. Để nó lột xác thành vì một con chân chính dị thú. Sói da lông lưu động mặt trời đường vân. Ngọn lửa rừng rực tại da sói bên trên đốt cháy mà lên. Đầu này lão lang hoàn thành tiến hóa. Nó trở thành lẩm bẩm trung thực tín đồ. Chung quanh lũ dã thú thấy cảnh này. Cũng bị phấn chấn. Cô liền ban cho vài đầu dã thú. Để bọn chúng vào hóa thành dị thú. Theo sau mệnh lệnh bọn chúng trợ giúp chính mình vận chuyển đầu này quái điểu thi thể đến địa điểm. Chỉ định. Vì vậy thú triều liền bắt đầu xuôi nam. Khi cô nhìn thấy ma ma tái thời điểm. Đã là trạng vạng tối. Lũ dã thú xuất hiện tại nhân tộc thành mới ranh giới. Để cho đại hạ cư dân cầm lên vũ khí chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Nhưng lại phát hiện những này dã thú cũng không tới gần. Rất mau dẫn tới một đầu quái điểu thi thể. Hướng về mảnh này phát ra vài tiếng thiện ý kêu to. Liền tiêu thất tại thiên địa đầu cùng. Những dã thú kia cũng phát hiện những này nhân tộc quần thể bên trong. Có không chọc nổi đại nhân vật. Còn có một đầu chưa từng gặp qua cường đại bá chủ. Chút chít chít, cô bay trở về. Nói cho ma ma tái. Đêm nay ăn thịt chim nướng. Đại hạ chi địa đám người cũng chưa từng gặp qua loại này điều. Vân tái từ cô chỗ đạt được một ít thông tin. Con chim này biết phun lửa. Dáng dấp quái dị. Từ Tây Phương một tòa cao vút trong mây Thần Sơn mà đến. Ngọn núi kia bên trên còn có rất nhiều mình sư tử đầu ưng ác điểu. À, không phải liền là sư thiếu sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.